Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163. Chịu chết đấu pháp, kẹt vị thành công, phải thì như thế nào? Mặc dù nói công hội trụ sở không có đánh xuống không tính công hội chính thức thành lập. Cung binh cười nói, nhưng là tối nay quái vật này công thành chúng ta tuyệt đối có thể giải quyết. Chỉ cần dựa theo ta nói làm, nhất định phải, Chi Nam Nhi thượng cười hắc hắc nói, bất quá đánh không xuống đến cũng được, giải tán mọi người chia tiền tan vỡ tốt bao nhiêu. Im miệng bát giới, Thiên Ngưng đạm mạc nói, mập mạp chết bầm, dường như trùng hợp bình thường. Tại cung binh lựa chọn công hội chú vị trí mà mở ra quái vật công thành về sau. Thánh tài cũng cơ duyên xảo hợp cầm tới khối thứ hai phong vân lệnh, từ đó chân chính ý nghĩa phía trên thành lập thánh tài công hội. Trong nháy mắt canh thế giới lần nữa vỡ tổ. Ngoạ tàu ta phải thêm công hội. Thánh tài đại thần van cầu các ngươi thêm ta tiến sẽ đi. Tình huống như thế nào a? Làm sao một lựa chọn tốt công hội trụ sở một cái khác thì thành lập công hội? Đây là đối tốt thời gian sao? Nghe nói thánh tài người hôm nay tổ chức soát hoàng kim lĩnh chủ. Xem bộ dáng là thành công. Đến cùng là hoàng kim giết a. Trực tiếp ra phong vân lệnh. Ta xem không hiểu là vì cái gì thần phạt công hội người muốn lựa chọn kia cái gì băng tuyết chi. Thành a. Băng tuyết chi thành giống như không phải hạ cấp địa đồ đi. Sẽ không phải là cấp 40 địa đồ đi. Ta vừa điều tra xuống. Băng tuyết chi thành là đổi mới cấp 60 quái vật địa đồ. Ta phục công binh, trà đạp đồ vật cũng không mang theo như vậy trà đạp. Theo kênh thế giới một trận ồn ào. Lúc này cuồng dã chi địa trong địa đồ. Nguyệt thần nhìn xem Thư Vô Nhai nghi ngờ nói. Đây chính là ngươi thưởng thức cái kia ra hỏa. Đây là não tử bị lừa đá a. Băng tuyết chi thành là bao nhiêu cấp địa đồ? Tuy nhiên ta cũng hơi nghi hoặc một chút. Thư Vô Nhai suy nghĩ một chút nói ra. Nhưng là hắn tự nhiên có hắn đạo lý. Mà lại trọng yếu nhất là Thư Vô Nhai dùng đến chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói ra. Nếu như hắn liền điểm này đều làm không được, làm sao nói có thể vặn ngã thánh tài? Ta cảm thấy cái này phong vân lệnh khẳng định là lãng phí. Nghe nói bọn họ thì bốn người phòng ngự quái vật công thành, vẫn là cấp 60 địa đồ. Ha ha ha, màn đêm lặng lẽ buông xuống, nhưng là trong trò chơi vẫn là ban ngày. Lúc này cung binh cùng còn lại bọn người đứng tại băng tuyết chi thành trên cổng thành. Bọn họ biết nếu như 3 giờ trò chơi công thành bọn họ không có đứng vững hoặc là nói đánh giết quái vật không đạt được số lượng cái kia chính là thất bại. Đương nhiên càng nhiều người vẫn là đem mục tiêu đặt ở thánh tài trên thân. Bởi vì tại thánh tài thành lập về sau cũng không lâu lắm cũng liền truyền đến thánh tài đã lựa chọn kỹ càng công hội trụ sở đồng thời nghênh đón quái vật công thành hệ thống thông báo. Nếu như cung binh thất bại, như vậy đệ nhất công hội khen thưởng các phương diện phúc lợi liền không có. Đương nhiên tại hắn người chơi trong lòng cái này đã coi như là sự thật. Mấy người đi phòng ngự quái vật công thành hơn nữa còn là cấp 60 quái vật. Không có người sẽ nghĩ tới bọn họ có thể thành công. Bọn họ chỉ là đang nghĩ đến cùng mấy giây sau quái vật hội phá thành mà vào. Băng tuyết chi thành. Nhìn lấy trong đội ngũ cung binh ảnh chân dung lại một lần biến xám. Miêu thần nhìn xem thời gian bắt đầu bối rối. Khoảng cách quái vật công thành còn có 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Nếu như cung binh còn không có đem băng long Carolan câu dẫn tới vậy liền xong. Nhưng là lần này bọn họ rất khó giúp một tay. Bởi vì trừ cung binh, hắn bất luận kẻ nào đều không thể tới gần cái kia ngã ba đường. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ở băng tinh chi cầu phụ cận tiếp sức cung binh. Binh ca người cái này đều rớt một cấp. Chi Nam Nhi thượng cũng là buồn bực nói. Ta đều nhìn không được. Còn có 5 phút đồng hồ. Thiên Ngưng trầm giọng nói. không có mấy lần cơ hội. Ai? Nghịch Quang dựa vào ở một bên trụ băng phía trên lắc đầu. Sớm nói vẫn là bình thường điểm tốt. Làm những thứ này bằng môn tà đạo chung quy là phải ăn thiệt thòi. Đây không phải bằng môn tà đạo. Thiên Ngưng quay đầu trừng Nghịch Quang liếc một chút. Đây là đi nhầm đường. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nghịch Quang nhún nhún vai. Ta đương nhiên cũng hy vọng binh ca thành công. Ta còn trông cậy vào dựa vào cái này đệ nhất công hội phó trước đại sảnh nhiều gia tăng điểm độ. Thuần thục đâu? Thế nào? Ngươi đây là đáp ứng thêm vào thần phạt. Thiên Ngưng ánh mắt sáng lên. Có thể tạo dựng lên ta thì thêm vào. Nghịch Quang cười hắc hắc. Ta cũng không phải thích ăn thua thiệt người. Chuẩn bị, lúc này trên kênh Party Cung Binh thanh âm truyền đến. Lần này đầy máu đi ra. Cần phải có thể, tốc độ, cung binh ý tứ cũng là tại băng tinh chi cầu phụ cận tiếp sức hấp dẫn băng long Carolan cừu hận. Bởi vì không phải mỗi một lần đều có lần thứ nhất thời điểm số may như vậy. Lần đầu tiên là trùng hợp, mà vừa mới cái này mấy lần cử động toàn bộ thất bại. Chạy trốn quá trình bên trong không phải là bị tiểu quái thẻ chủ cũng là bị Carolan đổi kịp đánh. Giết! Ở bên kia, Thiên Ngưng nhìn về phía nơi xa. Đến, theo cung binh đem Carolan hấp dẫn tới. Lúc này Miêu Thần không chút nghĩ ngợi tiến lên. Người khác tự nhiên cũng đi theo. Cung binh sau lưng Miêu Thần trực tiếp bị Carolan nhất chảo đánh bay. 2338. Bên này, Thiên Ngưng la lên sau đó tiến về phía trước một bước. Tại cung binh đạp về băng tinh chi cầu về sau, nàng cũng bị Carolan một đạo long tức miểu sát. Xong, cung binh hưng phấn hô. Thời gian vừa vặn, theo đem Carolan hấp dẫn phía trên băng tinh chi cầu. Cung binh bên người Chi Nam Nhi thượng cùng Nghịch Quang lại một lần nữa trở thành pháo hôi. Mà cung binh cũng là đi vào băng tuyết chi thành cửa thành bắc trước. Sau đó hắn dựa vào ở cửa thành phía trên xoay người. Carolan giãy giụa thân thể khổng lồ di động qua đến. Sau đó một đạo long tức trúng đích hắn. Trừ 593. Giảm tốc độ. Còn có 40 giây liền bắt đầu. Cung binh vốn không có để ý Carolan một giây sau hành động. Bị miểu sát trước đó cung binh nhìn xem thời gian lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn tại trên kênh Party hô, tốc độ ra khỏi thành, cũng đừng làm cho nàng chạy. Theo lại một đường long tức miểu sát cung binh, lúc này Carolan xoay người chuẩn bị rời đi, mà nàng căn bản không có đi ra mấy bước. Miêu Thần đã phục sinh ra khỏi thành sau đó một đạo quang diễm đạn đánh ra. Năm người trọn vẹn lại chết đến một vòng về sau. Theo quái vật công thành hệ thống nhắc nhở truyền đến, cung binh lộ ra mỉm cười. Hắn lại một lần nữa bị Carolan đánh giết, mà lúc này Carolan xoay người. Nơi xa từng cái cấp 60 quái vật xuất hiện, công thành cực địa băng dương, công thành băng tuyết bạch hùng, công thành băng tuyết tích dịch các loại tất cả cung binh gặp qua quái vật đều xuất hiện tại này. Từng cái quái vật dày đặc hướng về cửa thành bắc di động qua đến. Bởi vì bọn họ không có địa phương khác có thể đi. Băng tuyết chi thành chỉ có cửa bắc có thể tiến công. Cửa nam băng tinh chi cầu liên tiếp cấp 70 địa đồ. Chỗ đó đến nay vẫn là một mảnh mê vụ. Bởi vì còn không có đạt tới người chơi mở ra điều kiện. Tự nhiên cũng sẽ không đổi mới công thành quái vật. Tại cung binh lại một lần bị đánh giết về sau. Lúc này băng tinh chi cầu phía trên đã xuất hiện từng cái công thành quái vật. Cung binh cười lựa chọn phục sinh. Lại một lần nữa truyền tống ra khỏi thành về sau. Cung binh hưng phấn hướng về quay người chuẩn bị rời đi Carolan bổ nhào qua. Đừng chạy, ngươi cũng chạy không ra được. Ngoan ngoãn giúp ta kẹt vị đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.